Thời gian trôi qua thật nhanh, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã lên thần chi cấm địa mấy năm, hồ, lại một lần nữa đánh bại những quái vật đọa thần tiên đế bình thường. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được trạng thái của mình càng ngày càng tốt lên, vết thương lớn của hắn cũng đã chuyển biến tốt đẹp, hắn vui vẻ nói, nhìn thế này thì cũng không phải chuyện xấu. Ngô, quả nhiên vẫn là hồ lô oai, mặc dù một lần hơi nhiều nhưng mà vừa vặn, trong suốt những năm qua, chỉ có những quái vật đọa thần tiên đế bình thường xuất hiện, không có tiên đế với kết nối điều khiển xa xôi, cũng không có ý định tồn tại lâu dài. Vì vậy, đối với Lữ Thiếu Khanh, những quái vật này không chỉ không gây tổn thương cho hắn, mà ngược lại còn giúp hắn phục hồi vết thương nhanh hơn rất nhiều. Kế Ngôn cao mày, không đúng. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, giận dữ, trực tiếp dùng đầu đụng vào Kế Ngôn. Cần ngươi nói sao? Ta đã nói từ lâu là không bình thường, sao ngươi phản ứng chậm như vậy? Kế Ngôn kịp thời lùi lại, tránh khỏi cú đụng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đã trở lại trạng thái khỏe mạnh, máu trở lại 7-8 phần. Kế Ngôn nói tiếp, ta nghĩ bọn chúng không phải đến để giết chúng ta, mà là để giúp ngươi phục hồi. Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục gần như hoàn toàn, hắn không còn vấn đề gì. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, người cũng nhận ra rồi sao? Hắn rất vui mừng. May mà, IQ của ngươi vẫn đạt tiêu chuẩn, không như cái sư muội ngốc nghếch của ta, cái gì cũng không hiểu. Ai, thiên hạ sao mà nhiều người ngu thế, người thông minh như ta thật khổ sở. Kế Ngôn tự động bỏ qua phần nói luyên thuyên của Lữ Thiếu Khanh, còn muốn tiếp tục không? Có ý gì? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, rốt cuộc người cũng tỉnh ngộ rồi, muốn theo ta rời khỏi đây, trở về hầu hạ sư phụ sư nương, làm bạn với tiểu sư điệt lớn lên sao? Đúng không? Chúng ta như loại thiên tài này, sớm một chút vượt qua về hưu, sống cuộc sống nhàn nhã, cho người trẻ tuổi một chút hy vọng, không phải chúng ta lợi hại như vậy, là ép người trẻ tuổi đến mức không thở nổi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không thay đổi sắc mặt, không tiếp tục đùa nữa, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi. Ta đoán, tiên đế biết thực lực của ngươi đã phục hồi, chắc chắn sẽ gia tăng sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chợt nhảy lên, suy đoán của Kế Ngôn chính là điều hắn đang lo lắng. Hắn cảm thấy mình như con mồi, được thương tổn rồi sau đó dưỡng lại, cuối cùng sẽ bị giết. Tiên đế biết rõ hắn đã khỏe lại, chắc chắn sẽ dùng toàn lực tấn công. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, nếu ta không làm thì sao? Ngươi muốn ta làm chuyện này, chẳng phải giống như đẩy ta vào trong hố lửa sao? Ngươi còn có chút lương tâm không? Có phải người không? Kế Ngôn cười lớn, ha ha, làm em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, không cho ta một cái công đạo, ta sẽ đập chết ngươi. Ngươi cũng biết rõ tránh né là vô dụng. Kế Ngôn nói ra ý kiến của mình, quả nó âm mưu gì, giết hết đi, trấn áp hết thảy là được. Ai nói tránh né vô dụng? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ta thổ tính đà điểu, ngươi không biết sao? Trốn đi, tránh cả một đời sảng khoái hơn. Đi tìm nếm mùi đau khổ không phải phạm tiện là cái gì? Mặc dù nói vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn làm theo ý của Kế Ngôn. Tuy nhiên, sau khi dùng sức mạnh để trấn áp đợt tiếp theo của đọa thần quái vật, giữa thiên địa vẫn không có gì thay đổi. Quái vật vẫn là đọa thần quái vật bình thường. À, vẫn là hồ lô ô ao ấy sao? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, dạng này cũng tốt. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây là điều hắn mong muốn. Quái vật đọa thần bình thường, đối với hắn mà nói chính là thuốc bổ. Hắn sẽ dựa vào những hình người này để khôi phục sức lực. Kế Ngôn nhíu mày, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, mắng vài câu. Có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không vui nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn nhàn nhạt nói ra suy đoán của mình. Rất đơn giản, người có thể chọc giận bọn chúng, người rất lợi hại. Kế Ngôn là nói thật lòng. Lữ Thiếu Khanh miệng phảng phất có ma lực, chỉ cần bị hắn ân cần thăm hỏi, đều khiến người ta tức giận đến dậm chân. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không thừa nhận. Ta sẽ không mắng chửi người, rông dài, tranh thủ thời gian. Lữ Thiếu Khanh lại dùng đầu đụng vào, ta mẹ nó đâm chết người, không đụng tới. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, ghê tởm, chẳng lẽ ta mắng vài câu thì tiên đế sẽ đến trừng trị ta? Ta là hạng người như vậy sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đưa ngón tay giữa ra, chỉ lên trời, nhìn thấy không? Ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi, cái gì cầu thí tiên đế, nghiện ép thiếu niên thôi. Các ngươi hẳn là được đưa đi gặp Lôi Điện Pháp Vương. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, trên bầu trời bình tĩnh, chỉ có luân hồi sương mù lượn lờ, không có nửa điểm động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh lúc này nói với Kế Ngôn, nhìn, thì điểm động tĩnh đều không có. Vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến ba động, ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều cảm nhận được bầu trời như bị mở ra một vết nứt, vô hình bầu trời lần nữa bị mở ra, ba cỗ lực lượng rơi xuống, xa xa truyền đến tiếng gầm của đọa thần quái vật, khí tức đáng sợ khuếch tán, thiên địa run rẩy, cường đại uy áp khiến không gian vạn vẹo, đại đạo quy tắc như sắp sụp đổ. Đây không phải là đùa, mà chính là đọa thần quái vật cấp bậc tiên đế. Kế Ngôn hết sức hài lòng, rất tốt, chiến ý dâng trào. Lữ Thiếu Khanh nhe răng, đối với tình hình này tuyệt đối không thể chấp nhận, không có khả năng a. Cách xa như vậy, không có internet, bọn chúng làm sao biết rõ? Ta cũng không phải miệng quạ đen, sâu kiến. Ba tôn hình bóng đáng sợ xuất hiện trước mặt hai người, khí tức mạnh mẽ khiến không gian xung quanh vạn vẹo càng thêm dữ dội. Ba đoạn thần này có thân hình lớn hơn so với trước, khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt chúng đỏ rực, nhưng vẫn mang vẻ tĩnh lặng. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được bên trong chúng có ý thức của tiên đế, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tiên đế trước đó. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, so với những quái vật tiên đế tinh anh trước đó, chúng mạnh hơn nhiều. Này, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay chào hỏi ba con quái vật, các ngươi khỏe không, ăn chưa? Không ăn, nhanh về đi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ba con đoạ thần không hề có bất kỳ phản ứng nào, chúng thậm chí chẳng thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của chúng chỉ tập trung vào Kế Ngôn. Ha ha, một con đoạ thần lạnh lùng mở miệng, cùng một con sâu kiến lẫn lộn ở đây, cũng coi như có chút tiền đồ, tàn hồn thì nên biến mất, sao còn xuất hiện làm gì? Con đoạ thần bên trái cười nham hiểm, trước kia ngươi vô dụng, bây giờ càng chẳng có tác dụng gì, đều phải chết. Con đoạ thần bên phải gầm lên, nói với hắn làm gì, giết là được, đồ vô tình hay cố ý đang giúp hắn, cơ hội giết hắn không nhiều, phải ra tay ngay. Cả ba con đoạ thần đều nhằm vào Kế Ngôn, từ đầu tới cuối không hề để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt chúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con run dế, không đáng để quan tâm. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, các ngươi đừng có ở đây xem thường người khác, ta sẽ nệ chết các ngươi. Con đoạ thần bên phải tức giận, muốn chết, sâu kiến. Rồi nó lại lùng vung móng vuốt tới. Ngay sau đó, phốc, móng vuốt của nó bị chém đứt, máu đen phun ra ngoài. Cả ba con đoạ thần đều ngây người, con đoạ thần bị chặt đứt tay ngạc nhiên, nhìn đoạn tay bị cắt lìa, không thể phản ứng kịp. Nó không hề coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, tự tin rằng chỉ với một cú vung móng vuốt, nó có thể xé nát Lữ Thiếu Khanh. Toàn bộ sự chú ý của nó vẫn hướng vào Kế Ngôn. Với nó, mục tiêu chính vẫn là Kế Ngôn, nhưng nó không thể ngờ rằng một con sâu kiến mà nó không coi trọng lại có thể làm bị thương nó. Thời gian trôi qua, nét mặt nó càng trở nên dữ tợn, ánh mắt đỏ rực phát ra sát khí mãnh liệt. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Nó vẫn nộ quát lên với Lữ Thiếu Khanh, chết đi. Bị một con run dế làm thương, cơ thể đau đớn khiến nó không thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Nếu không xé nát Lữ Thiếu Khanh, nó không thể nuốt trôi sự căm phẫn này. Đến đây, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, nhìn đây. Mặc quân kiếm vung ra, như cây chùy đánh vào đoạ thần, bành. Cả hai va vào nhau, lực lượng bộc phát khiến cả hai bị hất văng. Lữ Thiếu Khanh lắc tay, quái vật tinh anh quả thật có chút lợi hại. Đoạ thần nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt dữ tợn, con người sâu thẳm lại chứa đựng vài phần hoài nghi. Sâu kiến, ngươi là ai? Nó liếc nhìn về phía hai đồng bọn, thấy chúng đang bao vây Kế Ngôn, cảm giác nghi ngờ dâng lên. Nếu không phải vì cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Kế Ngôn, nó đã tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh mới là người mà chúng tìm kiếm. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh không thể so với Kế Ngôn. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy một tiếng, ngươi đoán xem. Ánh mắt của đoạ thần trở nên càng hung ác, hận không thể dùng ánh mắt xé tan Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không vội vàng ra tay, mà chỉ mỉm cười nói, không bằng thế này, ta hỏi ngươi vài câu, ngươi trả lời ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, thế nào? Ta cũng chỉ là một tàn hồn, các ngươi không thể đối xử khác biệt với nhau. Đoạ thần nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ngập đầy hoài nghi, ngươi cũng là tàn hồn. Nó đánh giá Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ coi thường, một con run dế mà cũng muốn nhìn thấy người sang bắt quàng làm họ. Đê tiện, má, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi dám mắng ta đập chết ngươi. Đoạ thần lại ra tay, hai người lại va chạm. Sau vài chục hiệp, đoạ thần cảm nhận được sự tê liệt. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Dù nó vẫn có thể chiếm ưu thế, nhưng thực tế Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, vết thương chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu Lữ Thiếu Khanh ở trạng thái hoàn hảo, chắc chắn nó không thể thắng. Đáng chết sâu kiến, Lữ Thiếu Khanh chém một kiếm, không có lễ phép à? Sâu kiến là cha người sao? Gọi ta đẹp trai, Lữ Thiếu Khanh vừa tấn công, vừa hỏi, mấy người các ngươi đều tự làm tự chịu sao? Không có ai bù đắp cho nhau à? Như thế độc lập sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, hắn đã gặp loại chuyện này trước đây. Mấy tam đoạn thần trước, dù có phân thân hay hóa thân, nhưng bọn chúng giống như những cá thể độc lập, không có liên hệ gì với nhau. Hiện tại tiên đế đoạn thần cũng vậy, cái trước biết chuyện, cái sau không hề hay biết. Tuy nhiên, điều này lại có lợi cho Lữ Thiếu Khanh, vì hắn không phải lo lắng bí mật của mình bị bọn chúng phát hiện. Chết đi, đoạ thần không muốn nói thêm nữa, hét lớn một tiếng, thân thể như sương mù phân tán, ẩn mình trong luân hồi sương mù, rồi nhanh chóng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang định ra tay lần nữa, không ngờ đối phương lại ra đòn bất ngờ. Luân hồi sương mù ập đến, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp, đâm thẳng vào người hắn. Phốc, Lữ Thiếu Khanh bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra. Ngốc nghếch. Đoạ Thần cười lớn trong luân hồi sương mù. Chết đi. Giống như một cơn lốc, luân hồi sương mù lại lao tới, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh vung mặc quân kiếm muốn ngăn cản, nhưng luân hồi sương mù lại nhẹ bồng bềnh xuyên qua, rồi rơi xuống người hắn, mạnh mẽ trào dâng. Nào, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay ra ngoài, máu phun ra. Trong cảm nhận của Đoạ Thần, khí tức của Lữ Thiếu Khanh đang dần yếu đi. Khập khập, Đoạ Thần càng cười vui vẻ hơn, đầy vẻ đắc ý, nó không dừng lại, tiếp tục ra tay. Sau một loạt công kích, Lữ Thiếu Khanh trong cảm nhận của Đoạ Thần đã thoi thóp, khó mà phản kháng. Đoạ Thần hóa thành một làn sương mù luân hồi gào thét lao đến, như một tấm lưới lớn màu đen bao phủ xuống. Chết đi, sâu kiến, chỉ là sâu kiến mà dám phách lối trước mặt ta. Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngay lập tức, làn sương mù luân hồi bao phủ khắp người hắn. Trong màu đen của làn sương mù, mắt Đoạ Thần hiện lên màu đỏ tươi, mang theo sự tàn nhẫn và đắc ý. Ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Đoạ Thần suy nghĩ một chút, làn sương mù luân hồi không xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Nó muốn nuốt chửng cái sâu kiến không biết sống chết này. Rất nhanh, phần lớn làn sương mù luân hồi đã tiến vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này, Đoạ Thần lại xuất hiện sự nghi ngờ. Cái này, mặc dù đã bao phủ Lữ Thiếu Khanh trong luân hồi sương mù, nhưng luân hồi sương mù cũng chui vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Theo lẽ thường, nó sẽ bị đối phương hấp thu lực lượng. Nhưng lúc này không có chút động tĩnh nào. Đoạ Thần theo bản năng gia tăng sức hút, luân hồi sương mù cuộn ra tốc. Nhưng một khoảnh khắc sau, sức hút mạnh mẽ từ trên người Lữ Thiếu Khanh truyền đến, khiến luân hồi sương mù xoay cuồng, cuối cùng bị cuốn vào cơ thể hắn như lũ lụt không thể cản. Không, không thể nào. Đoạ Thần kêu lên, âm thanh đầy chấn kinh. Nó không dám tin vào cảm giác của mình. Sức hút từ đối phương mạnh mẽ hơn cả sức hút của nó. Thân thể Lữ Thiếu Khanh giống như một hố đen vô địch, điên cuồng hút lấy luân hồi sương mù. Chỉ trong một chốc, hơn nửa luân hồi sương mù đã bị hút đi, thân hình của Đoạ Thần cũng dần lộ ra ngoài. Đoạ Thần cảm nhận được khí tức của mình bắt đầu yếu đi, hỏng bét. Mặt Đoạ Thần hoàn toàn thay đổi, nó theo bản năng muốn rút luân hồi sương mù lại. Đây là lực lượng của nó, giảm đi đồng nghĩa với việc nó sẽ yếu đi, nhưng sức hút từ đối phương mạnh mẽ đến mức nó không thể chống cự được. Nó chỉ có thể đành cắn răng tranh đấu, nhưng sức hút ấy càng lúc càng mạnh, có thể nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. Đoạ Thần hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ bị Lữ Thiếu Khanh nuốt hết, không còn chút tàn dư. Cuối cùng, nó không còn cách nào khác, buộc phải mạnh mẽ cắt bỏ một phần lực lượng để thoát thân. Sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Ai nha, sao ngươi phải chạy, đến đây, tiếp tục đi, ngươi không phải muốn nuốt sống ta sao? Đến đi, tranh thủ thời gian, đáng chết. Đoạ Thần trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Nó không thể hiểu được, làm sao lại có người có thể nuốt ngược lại nó như vậy, đảo ngược cả thiên cương. Sâu kiến, ngươi rốt cuộc là ai? Đoạ Thần không thể không lại một lần nữa hỏi. Ngươi đoán đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. Hiện tại ngươi đứng yên đấy, ta sẽ đập chết ngươi. Vừa rồi thật sự nghĩ ta dễ bị khi dễ sao? Ăn ta một chùy. Âm ẩm, Mạc Quân kiếm vung lên, mũi kiếm vỡ như cửu thiên thần chùy, tiếng nổ vang lên, toàn bộ không gian vỡ vụn. Lực lượng mạnh mẽ ép Đoạ Thần đến mức khó thở. Lữ Thiếu Khanh dường như muốn trả lại toàn bộ cơn tức cho Đoạ Thần. Sâu kiến, Đoạ Thần gầm lên một tiếng, thân thể lại một lần nữa điên cuồng phát ra luân hồi sương mù bao bọc lấy chính mình, tạo thành lớp chắn dày đặc. Một tiếng bịch vang lên, Đoạ Thần bị đánh bay ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục tấn công. Đừng chạy, lại ăn ta một kiếm. Đoạ Thần cảm thấy ngực mình như muốn vỡ ra, nhưng ngay lập tức nó lại tạo ra lớp chắn để ngăn cản đòn tấn công tiếp theo. Đoạ Thần trong lòng quyết tâm, tự tin vào phòng ngự của mình. Mặc dù đây không phải thân thể của nó, nhưng thân thể Đoạ Thần vốn mạnh hơn con người, lại còn trải qua sự cường hóa. Nó hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của mình. Ngươi dám so sức mạnh với ta, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Nhưng ngay lúc đó, hai đạo kiếm quang đen trắng xuất hiện, quấn lấy nhau lao về phía Đoạ Thần. Đạo kiếm quang này chớp mắt đã tấn công mạnh mẽ, khiến nó không thể tránh né. Kiếm quang đâm thẳng vào phòng ngự của nó, xé rách thân thể nó, khiến nó phát ra tiếng giống thống khổ, giống, mỗi kiếm đều như một cú tấn công vũ bão, khiến Đoạ Thần cảm thấy thân thể bị xé thành vô số mảnh vỡ. Nó nhắm mắt lại để chịu đựng, nhưng nỗi đau lại càng dữ dội hơn. Kiếm quang như xuyên thấu thân thể, đâm sâu vào linh hồn của nó, khiến linh hồn nó rơi vào tình trạng hỗn loạn, giống, nó lại giống lên trong đau đớn. Luân hồi sương mù trong cơ thể nó cuồng loạn, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của kiếm quang, càng lúc càng bị tiêu tan. Một kiếm mạnh mẽ như vậy đã xua tan mọi bóng tối, trấn áp mọi thứ ác quái. Trong cơn thống khổ, Đoạ Thần dãy giụa, cảm thấy như đã sống qua vô tận năm tháng. Mãi đến khi cảm giác thống khổ dần giảm bớt, bầu không khí xung quanh yên tĩnh lại, hô hô, Đoạ Thần thở hổn hển, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, sống lại thật tuyệt vời. Nhưng ngay lập tức, nó gầm lên giận dữ, sâu kiến, người đáng chết, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh từ xa truyền đến một tiếng quát, khí tức nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể hắn. Đoạ Thần giật mình, lông mao dựng đứng, không nói gì, lập tức tập trung toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị phản công, rồng. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, khi thế băng liệt của nó tràn ra, quy tắc xung quanh tan biến, thiên địa vỡ vụn. Tiếng gầm này như một cú nổ, hội tụ toàn bộ sức mạnh của Đoạ Thần, đủ sức diệt vong một nửa Bước Tiên Đế. Tuy nhiên, do đã bị trọng thương, thực lực của nó suy yếu nghiêm trọng, không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không do dự, lao vào tấn công, một kiếm vung xuống mạnh mẽ. Phốc, Đoạ Thần bị một cú chỉ bạo vào đầu, thân thể vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh lại vung tay lên, đen trắng thiểm điện từ tay hắn bay ra, rơi xuống từ trên không trung. Ầm ầm. À, Đoạ Thần thét lên thảm thiết, thân thể màu đen của nó bị thiểm điện đen trắng tiêu tán. Tuy nhiên, rất nhanh, thân thể nó lại dựng lên từ xa. Lúc này, nó vô cùng chật vật, tràn ngập hoảng sợ, như thể đang gặp phải quái vật. Không, không thể nào, sâu kiến, người rút cuộc là ai? Đoạ Thần bị dọa sợ, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đều là những thứ có thể bị điều khiển sao? Bọn chúng chỉ có thể mượn sức của luân hồi sương mù để sử dụng đệ nhất ám liệt. Vậy mà giờ lại có người có thể triệu hồi ra cả đệ nhất quang tự lẫn đệ nhất ám liệt. Rốt cuộc là ai? Con người bình thường sao có thể làm được điều này? Lữ Thiếu Khanh nhân lúc thế thượng phong không tha, tiếp tục tấn công. Đừng nhúc nhích, nếu ngươi để ta chặt đứt cái đầu chó của ngươi, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Lữ Thiếu Khanh hung hăng lao đến, với dáng vẻ đuổi tận giết tuyệt, Đoạ Thần căm phẫn, sỉ nhục, thật là sỉ nhục quá sâu sắc, xưa nay chưa từng có sự sỉ nhục nào như vậy. Nó là ai? Thân phận của nó? Một khi công khai, sẽ khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Nó sống qua vô tận năm tháng, nhưng hôm nay, lần đầu tiên cảm nhận được sự sỉ nhục lớn lao như vậy. Hôm nay xuống đây chỉ vì muốn giết một kẻ tàn hồn cũ, không ngờ lại bị một con sâu kiến nhỏ bé khi dễ đến mức này. Điều khiến nó điên cuồng là, nó không làm gì được đối với con sâu kiến này. Nó vốn đã chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị mắc lừa, tự dâng mình vào chỗ chết. Nghĩ lại hành vi của mình, Đoạ Thần tức giận đến mức muốn tự vả vào mặt mình. Nó nghĩ tới bao nhiêu lần muốn tiêu diệt đối phương, thế nhưng cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho tàn phế. Nó càng thêm tức giận đến run rẩy. Trong mắt Đoạ Thần, Lữ Thiếu Khanh giờ đây chính là kẻ tội ác tày trời, kẻ đáng phải chết vạn lần. Sâu kiến, ta sẽ không tha cho ngươi. Đoạ Thần gầm lên giận dữ. Không tha cho ta, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu kém, ta cũng không tha cho ngươi. Muội, đứng yên đó, ta sẽ giết ngươi. Giao ra bản nguyên, ta sẽ không giết ngươi. Đoạ Thần nghe xong muốn phun ra lời mắng chửi Lữ Thiếu Khanh. Bản nguyên chính là căn cốt, giao ra bản nguyên chẳng phải sẽ chết sao? Đoạ Thần tức giận đến mức thân thể đều run rẩy. Nó coi chư thiên sinh linh như con mồi, chưa bao giờ nó bị người khác coi như mồi như vậy. Cảm giác này thật sự là một sự sỉ nhục không thể chịu nổi. Sâu kiến, đi chết đi. Đoạ Thần liên tục gầm lên, tức giận ra tay. Dù nó vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì để tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh, Đoạ Thần lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng. Thân thể nó tiếp tục bị tổn thương, nó đã cảm thấy mình đang yếu đi. Đoạ Thần không thể không oán trách. Đáng chết, thân thể phế vật này. Nó nghĩ, nếu như thân thể này mạnh hơn một chút, chắc chắn sẽ không gặp phải tình trạng khó khăn như vậy. Thân thể này không thể duy trì sức mạnh của nó được nữa. Đừng kiếm cớ, nước sôi là nước sôi, mở là mở. Ta nếu không sợ ngươi tự bạo, ta đã giết ngươi cả trăm lần rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa đuổi theo vừa tấn công, miệng không ngừng mắng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, nhưng không thể không đề phòng Đoạ Thần tự bạo. Nếu như lần nữa xảy ra, hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương. Không phải trong thế giới của hắn, muốn tiêu diệt một Đoạ Thần từ Tiên Đế thân thể không phải chuyện dễ dàng, phải mất nhiều công sức để đánh bại nó thành tàn huyết, sau đó mới có thể kết thúc. Đừng chạy, xem kiếm, nhìn chùy. Dù Đoạ Thần gầm thét ra sức dãy giụa, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó đã không còn tạo ra được sóng gió gì nữa. Sau khi bị chùy đánh bay một lần nữa, Đoạ Thần xoay người bỏ chạy, lao thẳng lên trời. Đừng chạy, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đuổi theo. Giống, sâu kiến, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng, Đoạ Thần bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại trước cổng thiên môn vô hình. Dưới sự tấn công của thiểm điện đen trắng, thân thể hắn bị xé nát, ý thức cũng tan biến. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thu được một viên bản nguyên nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này thật là lãng phí. Trong thế giới này, việc đành chết Đoạ Thần và thu được bản nguyên ít ỏi như vậy là điều không thể tránh khỏi. Một phần lớn năng lượng đã tiêu tán vào thiên địa, không giống như trong thế giới của hắn. Dù có tiêu tán, nó vẫn bị hấp thu bởi thế giới đó. Nhưng mà nếu bỏ vào, sợ sẽ tự bạo, mẹ kiếp, thật là khó. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy buồn rầu. Nếu không bỏ vào thì là lãng phí, mà bỏ vào thì lại có nguy hiểm rất lớn. Lãng phí thì xấu hổ, Lữ Thiếu Khanh lại thở dài một hơi, khó làm quá. Bỗng nhiên, toàn thân Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rung mình, hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Bầu trời tối đen, như một vực thẳm sâu không đáy. Giờ phút này, hắn có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối. Chết tiệt! Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức nhận ra, cổng thiên môn chưa đóng, mạng lưới vẫn chưa bị cắt đứt. Từ không gian xa xôi, một ánh mắt vô hình đã vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp rơi vào người hắn. Một cơn sợ hãi không thể ngăn cản lan tràn khắp cơ thể hắn. Không phải là hắn sợ, mà là sự chênh lệch khủng khiếp về cấp độ sinh mệnh khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Bản năng kính sợ khiến linh hồn và thân thể hắn run rẩy. Loại cảm giác đáng sợ này khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng chắc chắn rằng đó chính là tiên đế. Nếu không phải tiên đế, hắn sẽ không thể giải thích được cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm hoang mang. Một cơn lạnh lẽo mạnh mẽ bắt đầu lan ra trong cơ thể hắn. Hắn nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc chiến đấu hăng say, hắn đã quên mất việc ngắt kết nối mạng lưới. Điều này có nghĩa là có thể vị tiên đế này sẽ phát hiện ra chuyện gì. Liệu hắn có bị nhìn xuyên qua không? Thậm chí đến quần lót của hắn cũng bị nhìn thấy. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh đầu óc quay cuồng. Hắn hiểu rõ bản thân mình trước tiên đế. Một tồn tại vượt trội như vậy, chẳng khác nào một miếng mồi ngon. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt là nguồn gốc của ánh sáng và bóng tối từ vũ trụ hồng mông, đều là những vật quý giá khiến ngay cả tiên đế cũng phải thèm thuồng. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, nhìn lên bầu trời như thể đang đối diện với ánh mắt vô hình ấy. Mẹ kiếp, Đường Tăng là tôi sao? Không đúng, tôi còn thơm hơn Đường Tăng gấp mấy lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn trời, toàn thân lạnh toát, đồng thời chuẩn bị thật kỹ càng, để phòng ngừa đối phương không có võ đức, đột ngột dùng một ngón tay thần thánh đâm chết hắn. Không có Tiểu Nguyệt Nguyệt, hắn biết giờ đây mình không thể nào chống đỡ nổi một chiêu từ một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thời gian dần trôi qua, áp lực trên đỉnh đầu cuối cùng biến mất, cảm giác đáng sợ và sự chú ý tập trung cũng dần tan đi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn một linh cảm không lành. Cảm giác bất an từ đầu đến cuối cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Không lẽ chúng nó chuẩn bị quay lại, rửa sạch nồi niêu rồi đem ta nấu sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nghĩ đến điều này, lập tức không thể yên tâm. Hắn vội vẫy tay, thôn phệ đệ nhất ám liệt, đóng lại thiên môn, giúp Mạc Quân kiếm ra rồi lao thẳng xuống dưới, tranh thủ thời gian giết hết bọn chúng. Khi Lữ Thiếu Khanh gia nhập, hai con đọa thần còn lại mặc dù là tinh anh, nhưng cũng có chút chậm chạp. Khi Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Kế Ngôn, bọn chúng không thể tạo ra sóng gió gì, nên chóng bị tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay hai viên tinh thuần bản nguyên, bĩu môi nói, cộng lại còn không bằng một cái, lãng phí, thật sự là quá lãng phí, không cần ngươi ra tay đâu. Kế Ngôn đáp, chỉ riêng mình ta cũng có thể đối phó với bọn chúng, đừng ở đây khoác lác. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi có thể thắng chúng thì thử mà làm đi, chính mình còn tàn tật, máu ra nhiều thế kia thì làm được gì, chúng ta đã lọt vào kế hoạch của người khác, đừng để ta phải làm loạn. Dù không biết rõ địch nhân có mục đích gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rõ ràng mình và Kế Ngôn đã bị để mắt, hai người có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể để rơi vào trạng thái yếu ớt, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Sau khi suy đoán rằng tiên đế đã biết rõ hắn là Đường Tăng, tình thế càng thêm nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không quá lo lắng, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuống thôi. Vậy thì, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng hành động. Kế Ngôn cũng cảm nhận được một áp lực lớn, tương lai sẽ không bình yên, chỉ có tăng cường thực lực mới có thể đối phó với những biến động sắp tới. Sau đó thì sao, người nhớ quần bay à? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, vạn nhất bị đánh chết, ta sẽ xem ngươi khóc thế nào, bọn chúng không giết được ta. Kế Ngôn tự tin nói, một lát sau, vẫn không thấy động tĩnh gì trên bầu trời. Kế Ngôn quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục đi, tiếp tục mằng, người nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi mấy trăm năm sau ta sẽ giúp ngươi mắng. Đừng đùa, chúng ta về nhà đi, sư phụ sư nương mong mỏi trông ngóng, ngươi nhẫn tâm để bọn họ biến thành hươu cao cổ sao. Kế Ngôn hơi nghiêng đầu, ngươi thật sự không mắng sao? Không mắng, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, ta giáo dưỡng không cho phép ta mắng chửi người. Kế Ngôn hung hăng khinh bỉ, người giáo dưỡng, làm sao, viên tị à? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Kế Ngôn, người hâm mộ sao, cứ học tập ta đi, đừng gây chuyện ngoài kia. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống ngư không bàn, duỗi lưng mệt mỏi, ai nha, mệt quá, thừa dịp bọn chúng chưa xuống, nên nghỉ ngơi đi, chắc chắn ngày hôm đó cũng sẽ qua mà. Hơn 10 ngày trôi qua, bầu trời vẫn yên tĩnh như cũ, những quái vật tinh anh không đến, quái vật bình thường cũng không xuất hiện. Thậm chí những kẻ hèn mọn cũng không thấy đâu. Trước tình hình này, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nhướng mày, hết sức cao hứng. Tốt, Tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, mãi mãi không muốn thay đổi. Kế Ngôn rất không hài lòng với thái độ này. Không dám tới sao, sợ à? Nếu là sợ, Kế Ngôn chắc chắn sẽ thất vọng về cái gọi là tiên đế này. Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, sợ sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta là tiên đế, sao có thể sợ được? Kế Ngôn tiếp lời, ta có đại lượng, không muốn xuống thấp với loại người như ngươi. Ngươi phải cảm ơn ta, vì ta không tiếp tục đánh ngươi, bớt nói những lời vô nghĩa đi. Kế Ngôn hừ mũi coi thường, ngươi ở đây mà tâng bốc ta, ta nào nghe được. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lăn ra, quay người nằm xuống, ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận thấy có động tĩnh từ Kế Ngôn. Anh ta quay lại nhìn, và thấy Kế Ngôn đang bay lên không trung, bay lên cao trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy lên, chạy đuổi theo. Làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn hỏi lại. Không qua mấy ngày mà ngươi đã ngứa ra rồi sao? Lữ Thiếu Khanh mắng. Kế Ngôn vùng vồ khẩu kiếm trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Miệng ngươi luôn phun nước vào ta, ta muốn phun chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể đánh xuyên qua khoảng cách sao? Kế Ngôn vung tay một cái, ép Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước. Chắc chắn là không thể. Đừng nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh liếc Kế Ngôn. Nếu ngươi có thể đánh xuyên qua, tiên đế còn muốn sống sao? Nếu Kế Ngôn có thể đánh xuyên, tiên đế dĩ nhiên cũng có thể. Với thực lực của tiên đế, đã sớm đến tiên giới, làm sao lại chưa bao giờ xuất hiện? Trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chữa vết thương rồi tính sau. Lữ Thiếu Khanh phất tay, thật sự không được thì đi tìm sư phụ, bảo ông ấy giúp ngươi thư giãn một chút. Kế Ngôn đáp lại, tránh ra, không trò. Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, ông, vô khâu kiếm quang bỗng nhiên tỏa sáng, ảnh kiếm vút lên trời cao. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh, mưu sát sư đệ sao, chờ đó, ta sẽ đi tìm sư phụ cáo trạng. Kế Ngôn đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ, thân thể tỏa ra ánh sáng, vô khâu kiếm trong tay kết hợp với ánh sáng, kiếm ý bộc phát, giống như một thanh kiếm thần mạnh mẽ, xuyên thẳng vào chân trời, kiếm quang không ngừng vươn lên, không bị bóng tối vô tận ngăn cản. Một kiếm này như thể muốn khai thiên lập địa, muốn phá vỡ mọi giới hạn, hướng tới không gian tiên đế xa xôi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, không nhịn được rên rỉ mỗi a e. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ràng Kế Ngôn đang làm gì. Với thực lực của Kế Ngôn, rõ ràng không thể đánh xuyên qua không gian xa xôi, nhưng hành động này là để thị uy với không gian tiên đế. Đây là cách Kế Ngôn gửi chiến thư, thông báo cho bọn chúng biết rằng anh đang chờ bọn chúng ở đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn kiếm quang dần dần biến mất trong không gian, cuối cùng thở dài, làm xấu nấm hương. Mấy chục hơi thở trôi qua, quang mang trên người Kế Ngôn dần dần biến mất. Tay hắn cầm vô khâu kiếm, bình tĩnh đứng đó, cuối cùng lại giơ kiếm lên trời, lặng lẽ phiêu chiến, cả thiên địa chìm vào im lặng, rồi bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn, ầm ầm, vết nứt trên cao không một lần nữa mở ra, vô số làn sương mù của luân hồi xuất hiện, giống như một con sóng lũ vỡ đê, điên cuồng xối xả từ trên không trung ập xuống, bầu trời tối đen như mực, âm u, quái dị và bạo ngược, luân hồi sương mù tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực từ trên không trung xuất hiện, tốc độ của nó rất nhanh. Số lượng lại vô cùng nhiều, khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lần đầu tiên phải đối diện với nó. Nó như một trận hồng thủy bao trùm bầu trời, đột ngột đổ xuống. Khí tức đáng sợ khiến hai người không dám đứng yên, vội vàng né tránh và rút lui. Luân hồi sương mù không ngừng trút xuống, như thể bầu trời đen tối đang rơi xuống, muốn trấn áp tất cả mọi thứ dưới mặt đất. Ngọa tào, ngươi làm trời sập rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói với Kế Ngôn. Ngươi gây họa rồi, sợ trời sập rồi, tranh thủ thời gian theo ta về tránh gió đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lấy xuyên giới bàn ra, chuẩn bị mở cửa bỏ trốn. Nhưng mà, ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên, không gian bị phong tỏa rồi. Một lực lượng khổng lồ đang giữ chặt toàn bộ phương đông này, khiến xuyên giới bàn không thể nào phá vỡ được. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, không thể nào rời khỏi đây, đỉnh đầu bị luân hồi sương mù bao phủ. Như thể cả bầu trời đều sụp xuống, áp lực vô cùng lớn, những làn sương mù từ trên trời đổ xuống càng lúc càng đen đặc, tinh khiết và nồng đậm. Lúc này. Lữ Thiếu Khanh không dám vội vàng hấp thu chúng, vì nếu nuốt quá nhiều mà không kịp chiết xuất thì sẽ gặp tai họa, chẳng khác gì lật thuyền trong mương, không biết đâu mà khóc. Hơn nữa phạm vi của luân hồi sương mù rất rộng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ có thể không ngừng hạ xuống, rơi dần xuống mặt đất, cả thần chi cấm địa như muốn bị luân hồi sương mù chôn vùi, trời sập xuống, trấn áp tất cả. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, hắn quay sang Kế Ngôn nói, ngươi nhìn đi, ngươi gây họa rồi, ngươi tự giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh không ngừng lo lắng. Luân hồi sương mù vẫn liên tục rút xuống, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thần chi cấm địa. Hắn sợ rằng với lượng sương mù quá lớn như vậy, chính mình có thể bị nghẹn chết. Nuốt không nổi, quá nhiều thì không thể nuốt được. Kế Ngôn thì không lo lắng chút nào, ánh mắt của hắn sắc bén, sát khí đầy mình. Trong tay hắn, vô khâu kiếm lóe lên ánh sáng mờ ảo, hắn đang vận sức, chờ đợi cơ hội ra tay, rất tốt, hy vọng đưa người ta thất vọng. Kế Ngôn không vội xuất thủ mà muốn xem tình hình sẽ ra sao. Luân hồi sương mù ngày càng dày đặc, bắt đầu gào thét và xoay quanh hai người. Nó giống như có ý thức, đang tìm kiếm cơ hội để hạ thủ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều cảm nhận được một cỗ âm lãnh, trực tiếp thấu vào linh hồn, khiến cả hai không khỏi rùng mình. Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn rằng, nếu là người khác thay thế họ lúc này, họ sẽ không thể chịu đựng được áp lực này và bị luân hồi sương mù thừa lúc không chú ý mà xâm nhập vào cơ thể. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, tâm thần khẽ động, hắn cố gắng hút một phần luân hồi sương mù vào trong cơ thể, nhưng rất nhanh, hắn phải nhổ ra mấy ngụm khói đen. Kế Ngôn liếc mắt nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc, cái gì mà lúc này còn hút thuốc ở đây? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, những luân hồi sương mù này không có năng lượng, chỉ là sương mù đơn thuần thôi, kỳ quái thật, không có cái gọi là hắc ám năng lượng bên trong, cũng không có tác dụng tịnh hóa, chỉ có thể phun ra mà thôi. Lữ Thiếu Khanh không hiểu nổi, rõ ràng cảm giác âm lãnh quái dị, nhưng sau khi hấp thu rồi vào trong, lại chỉ thành sương mù bình thường, vẻ ngoài hào nhoáng. Lữ Thiếu Khanh không tin, lại hấp thu thêm một chút, cuối cùng vẫn là phun ra. Trời ạ, bị tịnh hóa sao? Chưa kịp làm rõ, đỉnh đầu lại có biến hóa, luân hồi sương mù bắt đầu cuộn lại, co vào một chỗ. Từ sâu trong sương mù truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, ánh sáng lóe lên, tia chớp bay múa, giữa không gian đổ sụp, xung quanh luân hồi sương mù co lại về phía trung tâm. Âm, ầm, ầm, tiếng oanh minh vang lên, tia chớp màu đen xuất hiện, xuyên qua luân hồi sương mù. Quá trình co và nhanh chóng, tia chớp màu đen bay múa trên dưới, nhìn một lúc, Lữ Thiếu Khanh thầm nói, giống như cầu thang. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, luân hồi sương mù hai bên co lại, từ trên trời rủ xuống, dần dần tạo thành hình dáng cầu thang, từng bậc hình thành từ trên trời xuống, giống như có người từ trên cao buông cầu thang xuống. Cuối cùng, một chiếc cầu thang lớn vô cùng, đen tối, sâu thẳm, không ngừng rơi xuống mặt đất. Khi bậc cầu thang đầu tiên tiếp xúc với mặt đất, ầm ầm, thiên địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn, sóng âm chấn động bốn phương, những đám mây hình nấm bay vọt lên trời, cầu thang màu đen hùng vĩ, mỗi bậc dài mấy chục vạn dặm, cao mấy vạn dặm, cao mấy vạn dặm. Hai bên cầu thang có tia chớp màu đen nhấp nháy, như những tiểu tinh linh, đùa giỡn bay qua bay lại bên cạnh cầu thang. Thiên địa trở lại yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng tia chớp màu đen khiêu động, đôi khi lại có tiếng ầm ầm vang lên, càng khiến không gian im lặng trở nên quái dị. Cảnh tượng to lớn này khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, cầu thang rơi xuống trước mắt họ, vượt qua cả những gì họ tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh lau trán, rắc rối quá. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Kế Ngôn, chúng ta về nhà đi. Chứng kiến cầu thang này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn, rõ ràng là muốn họ đi lên cầu thang, không cần hỏi cũng biết cầu thang này cuối cùng sẽ dẫn tới đâu. Tiên đế ư, có thể là đã chờ sẵn trên đỉnh cầu thang, chuẩn bị đun sôi nồi nước để đón hai người họ. Kế Ngôn lại ánh mắt kiên định, chiến ý dâng trào, khí tức dần dần tăng vọt. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh đụng đầu vào Kế Ngôn, tốt cái gì chứ, dùng cái mông cũng đoán được trên đó nguy hiểm thế nào. Đại ca, sư huynh, thân yêu sư huynh, chúng ta về nhà đi. Không đáng đâu, không về phần đầu. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không tò mò sao, ta không phải sư muội. Lữ Thiếu Khanh lại dùng đầu đụng nhẹ vào Kế Ngôn, ta tuyệt đối không tò mò, về nhà, chúng ta về nhà. Sau khi về nhà ngươi muốn làm gì ta cũng đáp ứng ngươi. Kế Ngôn lại nhìn về phía cầu thang sâu thẳm, ta muốn lên đó. Ngữ khí kiên quyết, thái độ không thay đổi, dù là sư phụ có đến, cũng không thể khuyên được hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta thật muốn đập chết ngươi. Lời còn chưa dứt, trong đầu hai người bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Một thế giới hiện lên trong đầu hai người, từ xa dần gần, từ trên cao dần xuống mặt đất, đó chính là tiên giới. Dù không cần nói ra, cả hai đều hiểu rằng, thế giới xuất hiện trong đầu họ chính là tiên giới. Trong tiên giới một động lớn hiện ra, đen kịt và sâu thẳm, sương mù luân hồi lan lộn, và từ dưới cùng, một chiếc cầu thang kéo dài lên, dường như nối thẳng tới một địa ngục vô tận, giống tiếng gào thét vang lên. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía cầu thang sâu thẳm, tiếng gào thét vang vọng từ dưới cầu thang, khiến không khí trở nên nặng nề và đầy khí tức đáng sợ, âm u quái dị. Ở sâu trong bóng tối ấy, dường như có một sự tồn tại đáng sợ đang ẩn nấp. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu ra điều gì đó. Cây cầu thang này kéo dài đến tiên giới, và từ dưới cùng của nó, một sự tồn tại đáng sợ sẽ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều biết rằng, nếu không ngăn chặn, những tồn tại này sẽ xâm lấn tiên giới, hủy diệt tất cả. Lữ Thiếu Khanh không kìm được chửi thầm, hèn hạ, những kẻ trong tiên giới này đang dùng chính nơi này để uy hiếp họ. Mục đích rõ ràng, họ muốn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ngăn chặn những quái vật đọa thần từ trên cao. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ sâu hơn, Những quái vật đó không ngừng xuất hiện, còn họ chỉ có hai người, không thể nào mãi ở đây ngăn cản hết được. Cách tốt nhất là phải diệt tận gốc, phá hủy nguồn gốc của nó. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy đau nhức, nghiệp chướng quá, làm sao mà lại gặp phải những chuyện này. Anh tự hỏi, rốt cuộc vấn đề là từ đâu mà ra? Có thể là vì đã bước vào thần chi cấm địa, hoặc có thể là vì đã đào được đầu lâu của tiên đế, hay là vì ngăn cản tiên đế công kích, cũng có thể là vì thân phận của hắn, Đường Tăng, bị phát hiện. Dù lý do gì đi nữa, hắn hiện tại đã bị cuốn vào cơn lốc này, rất khó để thoát ra. Cơn lốc này mạnh mẽ đến mức, ngoài việc đi xuống, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng như lời kế ngôn nói, chỉ có thể giết đến cùng, trấn áp tất cả mới có thể thoát khỏi đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía kế ngôn, mong đợi nói, chúng ta về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hiện giờ không thể qua được nữa rồi. Ai mà biết trên đó có bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Quái vật đọa thần dưới tiên giới không giống như thế. Những quái vật dưới đó chỉ là pháo hôi, không có gì đáng ngại và thực lực cũng yếu. Nhưng quái vật đọa thần ở trên tiên giới lại khác. Chỉ cần một tên trong số chúng cũng có thể hủy diệt đến 7-8 phần của tiên giới. Quái vật đọa thần xuất hiện bao lâu rồi? Không ai biết. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, ai mà biết được chúng mạnh đến mức nào? Có thể chúng không phải là tiên đế, mà chỉ là những kẻ cấp thấp, nhưng cũng có thể trên tiên đế còn tồn tại những thế lực mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Nghĩ đến những khả năng này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tối tăm, như không thấy mặt trời. Thời gian này, cái gì là quan trọng nhất? Cách tốt nhất chính là chạy nhanh, càng nhanh càng tốt. Chạy về nhà, sống cuộc sống an phận, đánh chết cũng không ra ngoài. Lúc này mới là thời điểm tốt nhất. Kế ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười ha ha, ha ha. Hắn không tin những lời Lữ Thiếu Khanh nói. Hắn hỏi lại, đã bị uy hiếp như vậy, ngươi dự định cứ như thế. Về uy hiếp, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn quá kích hơn mình. Hắn sẽ nghĩ đủ cách để loại bỏ mọi nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh không vui, la lên, ngươi nghĩ ta là loại người hiếu chiến sao? Người ta muốn làm ta, nhưng ta là người rộng lượng, không so đo với họ, chuyện nhỏ mà thôi. Ta đã là nửa bước tiên đế, phải có tầm nhìn của tiên đế, bao dung rộng lớn, không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Kế ngôn nghe vậy, hoài nghi nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, ta cũng thấy thế giới này không thích hợp, mau về nhà đi, đừng làm nữa, ngươi không thích hợp. Kế ngôn càng hoài nghi, Lữ Thiếu Khanh phản ứng hôm nay có chút khác thường. Trước đây dù sợ cũng không đến mức như vậy, giờ Lữ Thiếu Khanh sợ quá mức. Mãn Đức, Lữ Thiếu Khanh tức giận, có ý gì, nếu ta có đủ thực lực, ta đâu phải như vậy. Đây không phải là thiếu thực lực, chỉ là phải ngoan ngoãn dẹp đường, về nhà thôi, ở Thanh Sơn thì không lo gì nữa, biết chưa. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc. Nếu tiểu đệ ma quái còn sống, hắn hoàn toàn có thể tận dụng thời gian dưỡng thương và tăng cường thực lực, không phải vất vả đi cướp đoạt đọa thần bản nguyên, từng chút khôi phục. Không có tiểu đệ hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lực lượng thiếu thốn, hắn và kế ngôn không giống nhau, át chủ bài không thể sử dụng ngay, làm sao không hoảng hốt. Về phần bị tồn tại vô thượng để mắt tới, hắn cũng muốn đánh tan cái nhìn đó, nhưng thực lực không cho phép, không có thực lực, làm sao dám cậy mạnh, lòng thì muốn chạy về, dưỡng sức rồi ra ngoài sau. Nhưng rốt cuộc vẫn là vấn đề của tiểu đệ ma quái. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng phiền muộn, toàn là những kẻ không đáng tin cậy, những người bên cạnh mình, đến lúc mấu chốt luôn nghỉ cơm. Kế ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, tựa hồ muốn thấu hiểu hẳn. Sao vậy? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ưỡn ngực nói. Ngươi có ý kiến gì? Không có. Kế ngôn thu lại ánh mắt. Nếu muốn về thì về đi. Móa, Lữ Thiếu Khanh bực bội. Ngươi nhất định phải lên sao? Ngươi không thể nghe lời khuyên sao? Ta không muốn quản ngươi, nếu ngươi muốn lên thì tự lên, đồ đần mới lên đi. Kế ngôn không tức giận, một bước phóng ra, thân hình lóe lên, hắn bước tới cầu thang trước mặt, rồi quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, ngươi quên một chuyện rồi. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Chỗ này không gian bị giam cầm, ngươi không thể nào trở về được. Ốc Nhật, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thốt lên. Kế ngôn nói xong thì không để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, bước từng bước đi lên, chẳng mấy chốc, Lữ Thiếu Khanh đành phải theo sau. Kế ngôn nở một nụ cười, không quay đầu lại, đồ đần, mới lên thôi à, đúng, ta đến xem đồ đần, Lữ Thiếu Khanh đáp. Cảnh vật thiên thê vô cùng to lớn, kéo dài từ sâu trong không trung xuống tới tận mặt đất. Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn nhanh chóng bước đi trên thiên thê, mặc dù họ đang đi lên, nhưng cảm giác lại như đang tiến vào địa ngục. Dưới chân họ, thiên thê giống như những tấm gạch được xếp chồng lên nhau, tỏa ra một khí tức cổ xưa nặng nề, hoàn toàn không có một chút luân hồi xưa mù âm, u quái dị. Dọc theo cầu thang, thỉnh thoảng tia chớp màu đen lóe lên, giống như những tiểu tinh linh đang nhảy múa, đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất. Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, và khi cả hai đi lên, cảm giác áp lực cũng từ từ gia tăng. Ban đầu, hai người cẩn thận từng bước đi lên, không vội vã, từng bước một, từ từ leo lên không trung. Tuy nhiên, trong suốt hành trình này, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không thấy một con quái vật nào xuất hiện. Tốc độ của họ dần dần nhanh hơn. Cuối cùng họ biến thành một đường hồng bay nhanh trên thiên thể. Hai người cứ tiếp tục đi, không biết đã đi bao lâu, cho đến khi một lớp luân hồi sương mù nồng đậm xuất hiện trước mặt họ, bao phủ toàn bộ thiên thể, không thể nhìn thấy phía trước. Luân hồi sương mù từ từ cuộn lại, giống như một bức tường cao, chắn ngang con đường phía trước. Cuối cùng cũng có chút biến hóa. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng nói, cả đường chỉ toàn nhàm chán vậy thôi, hắn không sợ có kẻ thù, mà lại sợ sự im lặng dài đằng đẵng không có gì xuất hiện. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, thò tay ra chạm vào đám sương mù. Đối với hắn, những thứ luân hồi sương mù hình thành cũng không phải là điều gì đáng lo ngại. Những thứ mà người khác sợ hãi, hắn lại không hề e ngại. Khi hắn chạm vào, mặc dù sương mù cuộn lại từ từ, nhưng hắn cảm thấy như đang sờ lên một tấm gạch xây, cảm giác không có gì động đậy, giống như dưới chân cầu thang vậy. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, phía trước không có đường, chúng ta về thôi. Kế Ngôn không nói gì, chỉ rút kiếm ra, vung mạnh một kiếm, giả thân giả quỷ, kiếm quang xé rách không gian, nhẹ nhàng phá vỡ bức tường sương mù trước mặt. Một tiếng hồ vang lên, luân hồi sương mù cuộn lại ngay lập tức tan biến, lộ ra một lỗ hổng lớn. Kế Ngôn là người đầu tiên chui vào, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đành phải theo sau. Khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện nơi này là một cái bình đài to lớn, không thấy điểm cuối. Dù hắn dùng tiên thức để dò xét, cũng không thể cảm nhận được biên giới của nơi này. Cảm giác nơi đây như là một không gian riêng biệt. Xa xa, cầu thang vẫn còn tiếp tục kéo dài lên phía trên. Giống, trong bóng tối, những điểm hồng quang lấp lóe, một luồng khí tức bão ngược âm u lập tức lan ra, giống như cơn gió cuồn quả. Trong bóng tối, những con quái vật đọa thần ẩn nấp, tỏa ra khí tức hung bạo, ngập tràn sự tàn bạo. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, chắc chắn là trò chơi vượt quan rồi sao. Mỗi một quan ải là một tiểu boss, phải đánh xong hết bọn tiểu boss mới có thể gặp được đại boss cuối cùng. Ai mà làm cái trò này vậy? Tiên giới, mặt trời rất ít khi xuất hiện, thường thấy nhất là những đám mây dày đặc. Sương mù luân hồi lơ lửng giữa không trung, khiến ánh sáng của thiên địa trở nên mờ ảo. Chỉ mà không khí u ám như thể cả tiên giới đang bị bao phủ bởi tử khí, có vẻ giả nua và đổ nát. Sau khi quản vọng thiên cơ công bố một thiên văn chương, ồn ào náo động khắp tiên giới, nhưng sau đó lại trở lại yên tĩnh. Quang Minh Thành, Khúc Hồ, Cô Mã và các tiên nhân, tu sĩ đã hạ trang để cảnh báo mọi người rằng những tồn tại vô thượng có thể ban thưởng nhưng cũng đầy nguy hiểm. Rất nhiều người đã mất hy vọng trong việc tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Dù rằng việc tăng cường thực lực rất hấp dẫn, nhưng việc trở thành đọa thần lại khiến không ít người phản đối. Dù vậy, vẫn có những người kiên trì, nhưng họ không thể tìm thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Vì vậy sau khi thiên văn chương của quản vọng phát ra, số lượng người ở Quang Minh Thành không giảm, thậm chí còn tăng. Vì lý do an toàn, quản vọng quyết định ở lại đội Tiêu Y, chủ yếu là để giám sát Tiêu Y cùng ba người nhỏ, là người bạn đồng hương, hắn đương nhiên muốn chăm sóc và giám sát những hỗn đản, sư muội và nữ nhi này. Quản vọng lo lắng rằng Tiêu Y lại bỏ đi. Trước đây, cô đã ra ngoài và dẫn theo Khúc Hô, Cô Mã và những người khác, cuối cùng khiến Quang Minh Thành gặp phải vô vàn rắc rối, thậm chí có một đám người lớn đã chết. Bây giờ, người ngoài đến càng nhiều, Tiêu Y ra ngoài, kết quả lại khiến Lữ Thiếu Khanh phải giúp đỡ những người này xử lý mọi việc. Quản vọng không muốn điều đó tiếp tục xảy ra, dù hắn không đồng tình với những người bên ngoài, nhưng cũng không muốn tùy tiện giết chết họ. Hắn không hy vọng tiểu lão hương giết quá nhiều người, nếu có thể giảm bớt máu đổ thì càng tốt. Quản vọng ngồi xếp bằng trên cây, nhập định và hòa mình với hoàn cảnh xung quanh. Sau khi đạt được tiên đế kết tinh, thực lực của quản vọng đã tăng mạnh. Hắn đã bước vào tiên vương cảnh giới, thực lực không thể coi thường. Với sự tiến bộ thần tốc, quản vọng cảm thấy lại một lần nữa tràn đầy nhiệt huyết. Hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, và đương nhiên, trong quá trình đó, không thể không nghĩ đến thực lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khiến hắn cũng cảm thấy muốn đuổi theo họ. Khi đang nhắm mắt tu luyện, quản vọng bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt hắn, Tiêu Y đang ôm Tiểu Hắc và cõng Đại Bạch, lén lút rời khỏi. Quản vọng bình tĩnh lên tiếng. Đi làm gì đó, ái cha, quản gia gia, ngươi sao lại ở đây, ngươi không về nhà ngủ sao? Quản vọng ngồi trên cây, nhìn từ trên cao xuống dưới, không bỏ sót một chi tiết nào. Đột nhiên, quản vọng hiểu ra lý do Lữ Thiếu Khanh thích nằm trên cây, còn Kế Ngôn lại thích ngồi trên nóc nhà. Hóa ra là vì lý do này, càng đứng cao, càng nhìn thấy xa. Cảm giác này thực sự khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào. Ngươi ra ngoài làm gì? Tiêu Y lập tức đứng thẳng người đáp. Ra ngoài hít một chút không khí mới, không khí mới. Quản vọng không nhịn được, liền nhích miệng, nhìn Tiêu Y. Hình như sau lưng Tiêu Y, hắn lại thấy một hình bóng quen thuộc. Cái tên tiểu lão hương này, dù mới không ở đây, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy như đang hiện diện, ra ngoài làm gì. Quản vọng quát lớn, bên ngoài không an toàn, ít ra ngoài đi. Ngươi không thấy ta đang đợi ở đây sao, quản gia gia, ngươi không hiếu kỳ xem thử bên ngoài có chuyện gì không? Tiêu Y lại gần, ánh mắt đầy mong đợi nói, ở lâu trong này sẽ sinh ra mốc mèo, không bằng ra ngoài hít chút nắng, đi ra ngoài hít chút không khí cho đỡ ngột ngạt, phơi nắng dưới ánh mặt trời, đi đâu cũng có mùi ẩm mốc sao? Quản vọng không nhịn được mà cười nhếch mép, ngươi ra ngoài, mốc khí cũng có thể biến mất, những người khác đâu, họ sẽ gặp phải xui xẻo, cuối cùng chuyện sẽ bắt đầu. Tốt nhất là bọn họ bị chúng ta đánh chạy, kết quả tồi tệ nhất chính là bị hai vị sư huynh của chúng ta giết chết. Hồi nháo, quản vọng lắc đầu, có ta ở đây, ngươi đừng hòng ra ngoài. Tiêu Y lại một lần nữa tiến gần hơn, đứng dưới tán cây, nước mắt ngấn đầy mắt, làm bộ đáng thương. Quản gia gia, sao người thay đổi thế? Trước đây quản gia gia là người rất tốt mà, chúng ta cùng đi dạo một chút được không? Ta cam đoan sẽ không khiến quản gia gia gặp phiền phức đâu. Hừ, không cho sư phụ ta gây phiền phức. Ân Minh Ngọc từ xa đã lên tiếng, dù người chưa đến, tiếng nói đã vang. Ngươi chính là một phiền toái lớn. Ngươi ra ngoài không cần làm gì, phiền phức sẽ tự động tìm đến ngươi. Quản vọng gật đầu, đồ đệ của mình nói đúng. Tiểu Y quả thật chính là một cái nguồn gốc phiền phức di động, không chỉ riêng tiên giới, mà phần lớn mọi người trong tiên giới đều biết rõ Tiêu Y là sư muội của Lữ Thiếu Khanh. Và kế ngôn, chỉ cần nàng xuất hiện, những kẻ muốn làm chuyện xấu không phải sẽ tìm đến sao? Thành Quang Minh vì lý do gì mà còn đông đúc người như vậy? Họ đến đây đâu phải để du lịch, họ đến đây là để đợi Tiêu Y xuất hiện, sau đó ra tay, ép hỏi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang ở đâu. Quản vọng nói với Tiêu Y, nha đầu, nếu ngươi thật sự lo cho hai vị sư huynh, thì đừng ra ngoài, cứ an phận đi. Bọn họ đối phó đọa thần đã rất vất vả rồi, lại còn phải ứng phó với những người này, ngươi nghĩ bọn họ có thể trụ được bao lâu? Tiêu Y bĩu môi, hai vị sư huynh không hề để mấy người này vào mắt, đúng là lý do này. Quản vọng lắc đầu, bọn họ đi thần chi cấm địa, nguy hiểm rình rập, ngươi còn muốn khiến bọn họ thêm phiền phức, gia tăng địch nhân sao? Với lại, nếu không tìm thấy bọn họ, ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm thế nào? Nếu không tìm thấy Kế Ngôn và Tiêu Y, những người khác sẽ trút giận lên bọn họ. Tiêu Y cười hắc hắc, quản gia, chính là đạo lý này mà. Chúng ta giúp hai vị sư huynh giải quyết những phiền phức này. Thế nào, ngươi đã là tiên vương, sao lại sợ chút việc nhỏ? Quản vọng tức giận đến mức muốn nổ tung, hóa ra, ngươi là muốn làm cái trò này. Ân Minh Ngọc cũng giận dữ, ngươi cố tình làm mọi thứ rối loạn. Tìm phiền phức cho người khác sao? Chẳng phải bọn họ đều muốn chết sao? Chúng ta giúp họ kết thúc nhanh chóng thôi. Tiêu Y nói một cách thẳng thắn. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều đã nói, chiến đấu là cách tốt nhất để tăng thực lực. Chỉ cần không phải nửa bước tiên đế, chúng ta cần phải sợ những người này sao? Tiên quân trở xuống thì ta xử lý, tiên vương thì giao cho quản gia ngươi xử lý. Quản vọng mặt mày cao có, ta cảm ơn ngươi nhiều lắm. Mẹ kiếp, ngươi thật sự làm ơn cho ta kiểu này sao? Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, tiên vương cấp bậc ta đến xử lý, nửa bước tiên đế đâu, có phải hay không cũng muốn ta đến xử lý? Tiêu Y cười hắc hắc, sẽ không, nửa bước tiên đế làm sao lại ra đâu, còn Niết Tranh, nửa bước tiên đế ra ngoài làm gì? Quản vọng từ trên cây nhảy xuống, nhìn thẳng Tiêu Y ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng quản vọng đối mặt, nương. Quản vọng trừng Tiêu Y một chút, Tiêu Y cảm giác như bị nhìn thấu hết tâm tư, nửa bước tiên đế sẽ không tới, Tiêu Y ước gì nửa bước tiên đế xuất hiện ngay lúc này, đến lúc không đánh lại. Nàng tự nhiên muốn triệu hồi tiểu lão hương. Tiêu Y luôn nghĩ đến việc đi tìm nàng hai vị sư huynh. Quản vọng có thể lý giải tình nghĩa đồng môn của Tiêu Y, việc đi theo sư huynh là để được thân thiết hơn, hắn không thể không ôn nhu an ủi. Nhà đầu, ta biết rõ ngươi muốn đi tìm sư huynh của ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì bọn họ mà cân nhắc. Bọn họ đối phó địch nhân quá mạnh mẽ, ngươi đi cùng chẳng có ích gì, chỉ thêm phiền thôi. Nghe lời, kiên nhẫn chờ đợi ở đây, tu luyện cho tốt, đến khi thực lực đầy đủ rồi đi tìm bọn họ cũng không muộn. Tiêu Y lắc đầu, không được a. Nương, quản vọng lại trừng mắt nhìn, ý đồ dùng ánh mắt để dọa Tiêu Y. Không được, Ân Minh Ngọc nhíu mày. Cái gì không được, ngươi nhất định phải đi gây thêm phiền phức sao? Tiêu Y bĩu môi, ngươi biết cái gì? Đại sư huynh đã nói qua, đóng cửa tu luyện không có tác dụng gì, cách tốt nhất là ra ngoài chiến đấu, trong chiến đấu mà tăng thực lực. Cho dù ta tu luyện ở đây 100 năm, 1 vạn năm cũng không đuổi kịp hai vị sư huynh. Cách tốt nhất là ra ngoài chiến đấu, dù có đuổi không kịp, cũng không thể để mình lạc hậu bọn họ quá nhiều. Quản vọng nhìn ánh mắt sáng rực của Tiêu Y, hắn hiểu ra, Tiêu Y ra ngoài không phải chỉ để tìm sư huynh, mà là để ra ngoài gây sự, tìm cơ hội đối đầu với những người muốn tìm Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, có thể chiến đấu quang minh, chính đại với bọn họ. Nhưng hiện tại ra ngoài không phải là chuyện tốt. Húc Hồ, Cô Mã và những người khác đã trải qua thiên cơ báo phát biểu, khiến rất nhiều người phải lùi bước, nhưng vẫn có người muốn tìm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn mong đạt được vô thượng tồn tại khen thưởng. Những người này giống như đã qua sàng lọc, mục đích càng rõ ràng và kiên định. Đồng thời, họ cũng là những người nguy hiểm nhất. Để đạt được mục đích, họ có thể không từ thủ đoạn. Tiêu Y đối diện với bọn họ, dù nàng mạnh mẽ, cũng khó mà chống lại được. Nhà đầu, Quản Vọng biết mình khó thuyết phục được nàng, đành nghiêm mặt nói. Ngươi bộ dạng này, ta chỉ có thể mời tổ sư ra được. Quản Vọng không còn cách nào, chỉ đành gọi Phục Thái Lương. Tiêu Y nghe vậy, lập tức buồn bực bĩu môi. Nàng và tổ sư quan hệ còn chưa đủ thân thiết, không thể nũng nịu hay làm bộ làm tịch được. Phục Thái Lương đã ra lệnh, tuyệt đối không cho phép nàng ra ngoài gây chuyện. Khi lệnh cấm ra ngoài được ban hành, nàng coi như không còn cách nào khác. Dù sao, Phục Thái Lương là tổ sư, nàng tuyệt đối không dám phản kháng. Nàng nhìn về phía Ân Minh Ngọc, ánh mắt sáng lên, miệng quạ đen, giúp ta một chút đi, hãy để tiên giới xảy ra một chút chuyện đi. Để tiên giới xảy ra chuyện sao? Miệng quạ đen à? Ân Minh Ngọc tức giận đến nỗi gần như muốn nổ tung, nàng không nhịn được mà phun nước bọt về phía Tiêu Y, ngực lắc qua lắc lại, ngươi mới là miệng quạ đen. Đáng ghét, nghe thấy ba chữ, miệng quạ đen, nàng lại càng tức giận, mình là một đại mỹ nữ xinh đẹp, không phải là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, thì cũng là Quang Minh Thành đệ nhất mỹ nữ, sao lại liên quan đến cái danh? Miệng quạ đen, này, mà tất cả đều là lỗi của cái nha đầu này, chính nó là người khởi xướng, mình đâu có ngẫu nhiên nói chúng vài lần. Mà lại bị nàng trao phúng là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc càng nghĩ càng giận, hung tợn nhìn Tiêu Y, cắn răng, lần nữa gằn từng chữ. Ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Y gật đầu, đúng, đúng, ngươi không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc ngơ ngác, không hiểu ý tứ của Tiêu Y, nhưng chưa kịp hỏi, Tiêu Y lại tiếp tục. Ngươi không phải miệng quạ đen, ngươi là Ô Nha Đại Đế. Xin lỗi, xin lỗi, Tiêu Y nói, nhưng Ân Minh Ngọc đã tức giận đến mức mặt mày méo mó, gần như điên lên, trực tiếp lao vào Tiêu Y. Ta và ngươi liều mạng. Tiêu Y vội vàng trốn ra sau lưng Quản Vọng, quản gia, cứu mạng. Quản Vọng cũng tức giận đến mức muốn đánh Tiêu Y. Càng ngày hắn càng thấy Tiêu Y giống như cái tên tiểu lão hương lắm. Quản Vọng trừng mắt nhìn Tiêu Y, nhíu đầu, người có thể yên tĩnh một chút không? Đồ đệ của ta sao lại là miệng quạ đen? Ân Minh Ngọc được Quản Vọng ủng hộ, lập tức ưỡn ngực, hít mặt lên, khiến Tiêu Y phải nhìn một cách đầy hâm mộ. Không sai, ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Y bĩu môi, rất là coi thường. Có phải miệng quạ đen hay không, đâu phải ta quyết định. Chính nàng là miệng quạ đen, chỉ là một cái miệng quạ đen hẹp hòi thôi, để nàng giúp chút việc cũng không muốn. Hóa ra là muốn tiểu khí mới có thể lớn lên như vậy. Ân Minh Ngọc tức giận, ta không phải. Để chứng minh mình không phải, nàng chỉ tay ra ngoài, lớn tiếng quát. Chẳng lẽ ta nói tiên giới xảy ra chuyện, tiên giới liền thật sự xảy ra chuyện sao? Ta nói, chẳng lẽ trời lại sập xuống à? Quản Vọng lắc đầu, nhìn Tiêu Y mà nói. Đúng vậy, người nhà đầu này chỉ biết đi theo hỗn đản tiểu tử mà làm loạn. Loại chuyện này sao có thể xảy ra được? Tiêu Y cười hắc hắc nói, quản gia gia, không chừng lại thật sự xảy ra đấy. Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta có thể ra tay? Quản Vọng cười ha ha, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Tốt, nếu bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì, ta và ngươi cùng đi ra. Nhưng mà bên ngoài không có động tĩnh, ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đi. Tiêu Y gật đầu, tốt lắm. Sau đó nàng quay sang nói với Ân Minh Ngọc, cố lên, đại đế, ta tin tưởng ngươi. Ân Minh Ngọc chỉ hạn thực lực mình không đủ, nếu không nhất định phải trừng trị Tiêu Y một trận. Nàng thở phì phì, ngực không ngừng phập phồng. Xú nha đầu, ngươi cứ nằm mơ đi. Ta không phải miệng quạ đen. Nhưng chưa nói hết lời, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến. Ầm ầm, tiếng vang lớn khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng, mặt đất đột nhiên chấn động. Ầm ầm, cái chấn động ban đầu nhỏ dần rồi tăng dần, nhanh chóng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trong tiếng oanh minh, mặt đất vỡ ra, từng khe hở lan rộng từ dưới mặt đất. Quang Minh Thành cũng không ngoại lệ, những khe hở ấy dần mở rộng, các căn phòng sụp đổ, rất nhiều đồ vật và người bị hút vào những vết nứt đáy. Từ trong những khe hở đó không phải là nham thạch, mà là làn sương mù luân hồi âm u quỷ dị, như những con độc xà từ dưới đất bò lên, nhanh chóng phủ kín mặt đất. Quản Vọng và những người khác đều hoảng hốt, vội vàng bay lên không trung. Mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn, mặt đất rung chuyển, vô số làn sương mù luân hồi cuồn cuộn xuất hiện. Phát, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Quản Vọng nhíu mày, trong lòng có linh cảm không lành. Ân Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, như thể vừa nuốt phải thứ gì cực kỳ khó chịu. Cảm giác buồn nôn khiến nàng muốn nôn mửa. Trong lòng nàng gào thét, không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh này. Nhìn dưới khe nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng dần bị những khe nứt ấy nuốt chửng và còn tiếp tục lan rộng. Tiêu Y thì không có biểu hiện gì đặc biệt, đôi mắt nàng híp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Khi thiên địa chấn động, đất đai vỡ vụn, một sự kiện lớn như vậy rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Mỗi lần chuyện càng ầm ĩ, nàng lại càng vui mừng. Thế gian thái bình chẳng có gì thú vị, Tiêu Y liếc nhìn Ân Minh Ngọc, nói, miệng quạ đèn, thế nào rồi? Phốc, Ân Minh Ngọc cảm thấy cổ họng nghẹn lại, suýt chút nữa là phun máu, nàng nghiến răng, từng chữ một nói ra, sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Y, trùng hợp, à, đúng rồi, trùng hợp, Tiêu Y hiện tại tâm trạng rất tốt, chỉ là trùng hợp thôi, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên sự chấn động lớn này khiến mọi người tỉnh lại, không thể không rời khỏi mặt đất, Phục Thái Lương và Phong Tần cũng đã xuất hiện. Quản Vọng lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, không rõ, vùng địa chấn dưới mặt đất đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Đây rõ ràng là một chuyện rất bất thường. Quang Minh Thành có đại trận bảo vệ, nhưng ngay lúc này, đại trận không thể phát huy tác dụng, bị những khe nứt mặt đất nuốt chửng. Không chỉ là kiến trúc của Quang Minh Thành, ngay cả các tu sĩ bị cuốn vào cũng khó mà thoát ra được. Cảm giác như có một thế lực đáng sợ đang ẩn giấu dưới mặt đất, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Chuyện như vậy, Quản Vọng là lần đầu tiên gặp phải. Dù hắn có hiểu biết rộng cỡ nào, cũng không thể hiểu rõ tình hình. Tiêu Y liếc nhìn Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi cũng không biết sao, loại chuyện này chưa từng xảy ra à? Quản Vọng lắc đầu, vẻ mặt có chút bực bội, cái này vượt qua sự hiểu biết của hắn, khiến hắn cảm thấy giống như một kẻ ngây thơ trong tình huống này, cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đột nhiên Quản Vọng bừng tỉnh, hắn đột ngột nhận ra một điều, cảm giác này hắn đã trải qua không ít lần. Sau khi gặp được Tiểu Lão Hương, cảm giác này càng thường xuyên xuất hiện. Đi theo Tiểu Lão Hương, hắn gặp phải rất nhiều chuyện vượt ngoài sự hiểu biết của mình. Hắn từng nghĩ rằng, việc làm người kiêu ngạo lịch duyệt, tích lũy kinh nghiệm sẽ có tác dụng, nhưng không ngờ lại chẳng có ích gì. Tiểu Bạch thuần khiết, ai? Quản Vọng không nhịn được, buồn bực thở dài một hơi. Lúc này, từ dưới mặt đất, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ Quang Minh Thành như bị một khe hở nuốt chửng. Một tiếng ầm vang lên, danh xưng tiên giới đệ nhất nơi ẩn náu, Quang Minh Thành bị một khe hở thôn phệ, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cũng có không ít tiên nhân, tu sĩ không kịp chạy trốn bị thôn phệ theo. Một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Cái này, cảnh tượng này khiến mọi người đang bay trên trời cảm thấy tê dại cả da đầu. Họ tựa hồ thấy dưới đất có một con quái vật vô cùng đáng sợ, đang há miệng thôn phệ Quang Minh Thành. Sau vô số năm tháng, Quang Minh Thành cứ vậy mà biến mất. Rất nhiều người há hốc miệng, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao. Sự sụp đổ vẫn tiếp tục. Lỗ đen vẫn đang mở rộng, nó nhanh chóng vượt qua cả phạm vi cảm giác của những tiên nhân, khiến ngay cả tiên vương Quản Vọng cũng không thể cảm ứng được phạm vi của lỗ đen. Quản Vọng không kiềm chế được, thất thanh nói, không không phải toàn bộ tiên giới sẽ biến mất chứ? Mặt đất vẫn đang chấn động, lỗ đen vẫn tiếp tục mở rộng, sự bất an tràn ngập trong lòng mọi người, họ bắt đầu lo sợ, nhiều người cảm thấy như trời sập, nếu tiên giới không còn, thì họ sẽ mất đi nơi ẩn náu, trở thành những kẻ không nơi nương tựa. Tiêu Y thầm nghĩ, sự việc quả thật lớn đến vậy. Nàng nhìn về phía Ân Minh Ngọc, thấy Ân Minh Ngọc đang che miệng. Tiêu Y cố tình nói, ngươi giúp đỡ đại ân, sao, ngươi còn muốn nói gì không? Quản Vọng nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút bất an, dù biết rõ là trùng hợp, nhưng vẫn cảm thấy quá mức xào hợp. Lỗ đen vẫn không ngừng mở rộng, dưới đó vô số luân hồi sư mù cuồn cuộn, không ai biết bên dưới có gì, nhưng điều đó khiến mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người hô lớn, nhìn kìa, mau nhìn, phía dưới, có thứ gì đó muốn ra. Mọi người tập trung nhìn về phía dưới, nơi luân hồi xương mù cuồn cuộn lan lộn mạnh mẽ, thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp màu đen. Cuối cùng, cả thiên địa lại chấn động, như có một thứ gì đó đang vươn ra từ dưới. Một cái cầu thang hắc sắc khổng lồ dần dần kéo dài từ dưới lên, từng bậc một hiện ra, nhìn như có người dưới đó đang từ từ đưa cái thang lên. Mỗi bậc thang to lớn vô cùng, dài tới mấy trăm ngàn dặm, cao mấy vạn dặm, hùng vĩ vô cùng, khiến lòng người rung động. Rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, một cái cầu thang lớn như vậy là ai làm ra, thủ đoạn lớn như thế, năng lực lớn đến mức nào mới có thể làm được, liệu có phải là tiên đế đã ra tay? Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ đến điều này, tóc gáy dựng đứng, cảm giác linh hồn như muốn vỡ vụn khi chỉ nghĩ đến hai chữ tiên đế. Đây là cái gì? Quản Vọng lại một lần nữa kinh ngạc, dù hắn đọc qua nhiều sách vở, biết nhiều bí thuật, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá sự hiểu biết của hắn, cái gọi là cổ tịch bản độc nhất cũng không có ghi chép về những chuyện này. Đó là đăng thiên thề. Một giọng nói sâu lắng vang lên, thân ảnh Nguyệt từ từ xuất hiện, nhìn vào cầu thang lớn, biểu lộ phức tạp. Đăng thiên thề, mọi người nghi hoặc, Tiêu Y thì mắt sáng lên, lập tức lao tới kéo ống tay áo Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, đăng thiên thề là gì vậy? Ta đã nói rồi, Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn có nhiều chuyện chưa kể cho ta. Quản Vọng cung kính hành lễ, mong tiền bối giải thích. Mọi người đều nhìn Nguyệt, mong đợi nàng giải thích. Nguyệt nhìn lên cầu thang, nét mặt nàng trở nên bi thương, sự bi thương ấy lan tỏa ra, khiến lòng mọi người cũng cảm thấy nặng trĩu. Tiêu Y nước mắt lưng tròng, kéo tay Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, sao vậy? Sau khi hỏi thăm, Tiêu Y tiếp tục. Đăng thiên thê là gì? Bị Tiêu Hy cắt lời, Nguyệt không tiếp tục thương cảm nữa mà thu lại cảm xúc, nhàn nhạt nói, chính như tên gọi, một bước lên một bậc, đi đến đỉnh cao. Tiêu Hy trừng mắt, ngạc nhiên hỏi, có thể làm vậy mỗi ngày sao? Nguyệt gật đầu, mọi người cũng nhìn nhau, trừng mắt, cảm thấy gió quá lớn, hơi nhiều hạt cát bay vào mắt, không thể nhìn rõ. Họ ngạc nhiên, không biết có phải là quá khoa trương không? Tiêu Hy lại hỏi, thật sự có trời tồn tại sao? Mọi người đều hoài nghi, không tin vào sự thực này. Nguyệt có lai lịch bí ẩn, sống lâu năm, là một người có kiến thức uyên bác, hiểu biết sâu rộng, nhưng việc nàng nói đang thiên thê có thể nhìn thấy trời quá mức khó tin. Họ đều là những tu luyện giả, thấu hiểu đạo lý của thiên đạo, nhưng khi phải hình dung một cách cụ thể về thiên, họ rất khó tin và tiếp nhận. Trong suy nghĩ của họ, trời là thiên đạo, là quy tắc, là tồn tại vô hình, không phải một thực thể cụ thể. Nguyệt thở dài, tự nhiên là có, vậy tại sao lại không có ghi chép về đăng thiên thê? Quản Vọng hỏi, cảm thấy khó mà chấp nhận sự thật này, ngay cả truyền thuyết cũng không có. Quản Vọng cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, gặp vô số người và sự kiện, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên khó hiểu đến mức hắn không nhận ra nữa. Nguyệt nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, đơn giản thôi, vì đây là lần thứ hai nó xuất hiện, lần thứ hai xuất hiện. Quản Vọng chấn động, không biết phải nói gì thêm, những người khác cũng vậy. Tiêu Hy trợn mắt nhìn, nhìn về phía Nguyệt, Nguyệt tỉ tỉ, chẳng lẽ lần đầu tiên xuất hiện, người cũng đã gặp rồi sao? Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Quản Vọng không nhịn được lên tiếng, tiền bối, ngài rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Ba, ngay lập tức Quản Vọng bị đập bay ra xa, hắn che ngực, chạy lại, vội vàng xin lỗi, tiền bối, thật có lỗi, ta bị ảnh hưởng bởi cái tiểu lão hương hỗn đản, theo bản năng, Quản Vọng mới hỏi như vậy, ai bảo hắn thường xuyên gọi tiền bối là lớn tuổi chứ? Quản tính mà, Nguyệt lắc đầu, nàng cũng có chút xin lỗi, không sao, ta cũng chỉ là phản ứng theo bản năng. Quản Vọng nghe vậy, nước mắt lưng tròng, hắn nhận ra mình đã bị cái tên tiểu lão hương kia hại chết rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Hy lại hỏi, Nguyệt tỉ tỉ, đăng thiên thê lần đầu tiên xuất hiện là vào lúc nào? Nguyệt liếc nhìn Tiêu Hy, thấy trong mắt nàng đầy sự ham học hỏi, mới không tức giận mà đánh nàng. Hiện giờ Nguyệt trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần những câu hỏi liên quan đến thời gian, nàng đã cảm thấy như có liên quan đến tuổi tác của mình. Hừ, cái tên hỗn đản đó, Nguyệt mắng trong lòng một câu, rồi mới trả lời Tiêu Hy, thời gian đăng thiên thê xuất hiện còn lâu hơn các ngươi tưởng tượng. Còn bao lâu, Nguyệt không thể nói rõ, vì nếu nói thêm, tuổi của nàng sẽ bị lộ mất. Cả nhóm nghe xong, đều hiểu rằng nếu Nguyệt nói còn lâu hơn tưởng tượng, thì chắc chắn là cực kỳ xa xưa. Quản Vọng nhìn về phía dưới, nơi đăng thiên thê xuất hiện, dù cách khá xa, nhưng lúc này hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và tang thương toát ra từ đăng thiên thê. Cảm giác này giống như bước vào thời kỳ Hồng Mông sơ khai, khiến lòng người sinh ra sự kính sợ. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần thời gian đủ lâu, sẽ khiến người ta kính sợ. Nhưng mà, Tiêu Hy tò mò hỏi tiếp, vì sao đăng thiên thê lại xuất hiện vào thời điểm này? Đăng thiên thê chỉ xuất hiện hai lần, mà điều kiện để xuất hiện chắc chắn vô cùng nghiêm ngặt. Đột nhiên xuất hiện, và ý nghĩa là gì? Quản Vọng cũng lập tức phản ứng, vội vàng hỏi, tiền bối, lần đầu tiên là vì sao đăng thiên thê lại xuất hiện? Nguyệt lại im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, bởi vì trời muốn giết tiên đế. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên khiến mọi người như bị một thiên thạch rơi trúng, gây ra một vụ nổ lớn khiến tai họ bị chấn động, không thể nghe rõ bất cứ điều gì. Tất cả bọn họ đều cảm thấy tai mình bị hỏng. Trước tiên, tiền bối, Phục Thái Lương lắp bắp mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Phục Thái Lương nhìn Nguyệt đầy tôn kính, nếu là bình thường, hắn chắc chắn không dám nói như vậy, nhưng những lời Nguyệt vừa nói quá sức chấn động, khiến Phục Thái Lương nhất thời quên mất việc phải duy trì sự tôn kính. Nguyệt nhàn nhạt nhắc lại lời vừa nói, sau đó cả khu vực hoàn toàn im lặng, không ai dám lên tiếng. Đối với họ, những lời của Nguyệt quá đỗi chấn động, khiến họ khó có thể tiêu hóa nổi. Quản Vọng cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Hắn đã sống hơn 3.000 vạn năm, đừng nói là tiên đế, ngay cả nửa bước tiên đế cũng chưa từng nghe nói qua. Những gì hắn gặp được cũng chỉ là thần vương, tiên vương hay cô mã. Nhưng từ khi gặp phải tiểu lão hương, tiên vương đã không còn là điều đáng chú ý nữa. Nửa bước tiên đế giờ đây đã xuất hiện như mưa mùa xuân, và tiên đế cũng trở thành một khái niệm phổ biến. Hắn giờ nghe đến từ tiên đế, cảm giác còn bối rối hơn cả những từ như tiên quân, địa tiên. Giống như hắn đã trở thành tiên đế, bước vào một cấp độ cực kỳ cao. Giờ đây mọi thứ hắn tiếp xúc đều là tiên đế, còn những tiên nhân tu sĩ dưới tiên đế hắn đã không còn gặp. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Sau một hồi im lặng, Phong Tần đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tỉnh táo lạ thường, tiền bối, lần này đăng thiên thê xuất hiện, liệu có phải là có cùng ý nghĩa như lần trước không? Cùng lần trước, trời muốn giết tiên đế sao? Đám người sợ hãi, không biết đang nói đến tiên đế nào, dù là tiên đế nào, chỉ cần liên quan đến tiên đế, đó đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng lớn đến những người như họ. Tiên đế có thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Muốn giết tiên đế, không thể không gây ra tiếng động long trời lở đất, thế giới sụp đổ. Những kẻ như họ, dù có trốn vào đều tránh được. Cuối cùng, có thể họ cũng sẽ chết mà không có nơi chôn. Quản vọng và mọi người cảm nhận được một sự lo lắng không chỉ về việc đất dưới chân họ đang sụp đổ, mà còn về việc có thể có nguy hiểm từ trên cao. Tất cả đều nhìn về phía Nguyệt, mong chờ một lời phủ nhận từ miệng nàng. Nhưng Nguyệt chỉ lắc đầu, ta không biết. Nàng thực sự không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi đằng thiên thế xuất hiện, điều đó chắc chắn có nghĩa là sự việc không đơn giản chút nào. Lần này, một thế lực đáng sợ đang hành động, Nguyệt nghiến răng, nhưng bất kể thế nào bị nó để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tiêu Y thì thầm, chẳng lẽ là đại sư huynh và nhị sư huynh gây ra động tĩnh này? Trong suy nghĩ của Tiêu Y, một sự kiện động trời như vậy chỉ có thể do hai vị sư huynh của nàng gây ra. Ngoài họ ra, nàng không nghĩ tới ai có thể tạo ra sự náo động lớn như vậy. Ân Mì Ngọc cười lạnh, phản bác ngay lập tức. Nói đùa à, sao có thể? Bọn họ là tiên đế sao? Đằng thiên thế xuất hiện là do trời cao muốn đối phó với tiên đế. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ mới là nửa bước tiên đế mà thôi. Dù bọn họ mạnh mẽ đến đâu, tài năng vượt trội thế nào, thì cũng không thể khiến trời cao phải ra tay đối phó. Một tiên đế là đủ để đối phó với họ rồi. Tiêu Y suy đoán không hợp lý. Và khi nàng nói như vậy, Ân Minh Ngọc không thể không phản bác. Ngay cả khi ngươi có niềm tin tuyệt đối vào bọn họ, cũng phải có giới hạn chứ. Trong lòng ngươi, bọn họ rất mạnh, nhưng không có nghĩa là họ là vô địch trên thế gian. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể là vì hai người bọn họ? Tiêu Y bĩu môi. Ngươi biết cái gì? Đồ quê mùa, miệng quạ đen, ngươi không hiểu gì về hai vị sư huynh của ta đâu. Tiêu Y càng ngày càng tin rằng chính hai sư huynh của mình đã tạo ra động tĩnh này, đang thiên thề là vì bọn họ mà xuất hiện. Nhưng những người khác không đồng ý, dù là tổ sư Phục Thái Lương cũng có quan điểm khác. Không phải bọn họ, chắc chắn không phải bọn họ. Ngữ khí của Phục Thái Lương dần dần trở nên khẳng định, và dù ông có hy vọng như thế nào, cũng muốn tin rằng không phải do họ gây ra. Hắn cũng không muốn hai tiểu bối của mình bị kéo vào một sự việc lớn như vậy. Đây là thủ đoạn mà tiên đế chuẩn bị, không thể dùng đến đối với bọn họ. Quản Vọng cũng nói, hẳn là không phải do hai người bọn họ làm đâu. Quản Vọng thật sự không mong là bọn họ, vì như vậy quá nguy hiểm. Tiểu Y liền nhìn về phía Nguyệt, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Nguyệt nhìn đang thiên thê, ánh mắt thâm trầm, hồi lâu nàng mới lật tay. Một viên trăng lưỡi liềm xuất hiện trong lòng bàn tay. Đi xuống xem một chút là sẽ rõ. Đi xuống xem một chút. Đám người kinh hãi nhìn vào phía dưới đen kịt, trong lòng không khỏi run rẩy. Đang thiên thê từ dưới vươn ra, chỉ có thể nhìn thấy một phần, phần còn lại bị bao phủ trong bóng tối, không thể thấy gì. Phía dưới yên tĩnh đen như mực, mắt không thể nhìn thấu, tiên thức cũng không thể dò xét, chỉ cần nhìn là đã cảm nhận được nguy hiểm. Nếu trực tiếp xuống dưới, chắc chắn sẽ không thể đối phó với nguy hiểm. Dù bọn họ là tiên vương tiên quân, nhưng nếu bước vào bóng tối ấy, liệu còn lại bao nhiêu người sống sót? Tiêu Y lại sáng mắt lên. Xuống dưới, bên cạnh Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng đều ánh mắt sáng lên. Đối với Tiêu Y, họ không hiểu khái niệm sợ hãi là gì. Quản Vọng vội vàng quát, chớ làm loạn. Sau đó, hắn nghiêm túc hỏi Nguyệt, tiền bối, ngươi chắc chắn là không có nguy hiểm sao? Nguyệt đương nhiên đáp, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nắm lấy tay Nguyệt Ngôn, chính ta đi được rồi, các ngươi ở lại đây. Tiêu Ý nghĩ có thể là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn gây ra chuyện này, nhưng nàng cũng cảm thấy rất không khả thi. Hai người bọn họ có thực lực cảnh giới không đủ để đối phó với cái tồn tại đó. Tuy nhiên, Nguyệt lại không dám khẳng định. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quá kỳ lạ, quá yêu nghiệt. Trước đó nàng đã nói rằng trong thời gian ngắn, hai người này sẽ không thể trở thành nửa bước tiên đế. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã đạt đến nửa bước tiên đế. Và thực lực còn mạnh mẽ hơn cả nàng, một lão tiền bối. Dù cảm thấy rất khó tin, nhưng nàng không thể loại trừ khả năng đăng thiên thê là do hai người này chuẩn bị. Do đó, dù thế nào, nàng vẫn muốn đi nhìn một chút. Việc liên quan đến tương lai, không thể khinh suất. Tiểu Y nghiêm túc hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta thật sự không thể đi sao? Nguyệt nhìn nàng, lắc đầu, không được, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta không chắc có thể bảo vệ được các ngươi. Ây, Tiêu Y thở dài một tiếng, lộ rõ vẻ phiền muộn, cô rất muốn đi. Nhưng nàng cũng không phải người thiếu lý trí, cô biết với thực lực hiện tại của mình, đi cùng chỉ thêm phiền phức, phải tận dụng thời gian, kiên trì tu luyện mới là cách tốt nhất. Phục Thái Lường cũng nói, nhà đầu đừng xúc động, lại nơi đó không đủ thực lực thì đi vào chỉ có chết. Tiêu Y gật đầu, biết rồi, tổ sư, con không có ý định đi. Quản Vọng vui mừng, không đi là tốt, không đi là tốt. Nhưng bỗng nhiên, một bóng đen lao nhanh xuống dưới, trong nháy mắt đã tới trên đăng thiên thê. Tiêu Ý hét lớn, "Tiểu Hắc!" Người lao xuống không phải ai khác, chính là Tiểu Hắc, đang đứng trên đăng thiên thể, quay lại nhìn mọi người. Tiêu Ý vội vàng lao xuống, kêu lớn, "Tiểu Hắc, đừng làm loạn, mau trở lại." Tiểu Hắc nghiêm mặt, giọng kiên định, "Ta muốn đi tìm ba ba." Sau đó, thân ảnh lóe lên, hóa thành một con chim hắc nhỏ, bay theo đăng thiên thể xuống dưới, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Tiêu Ý suýt nữa ngất đi, cảm thấy trời đất như sập xuống, là vì chính mình không thể đi cùng, tâm trạng buồn bã, liệu có phải từ đây bỏ qua Tiểu Hắc không? Tiêu Ý vừa tỉnh lại, lập tức lao thẳng xuống dưới. Tiểu Hắc là bảo bối của nhị sư huynh, nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, nhị sư huynh có tha cho nàng không? Tiểu Hắc, quay lại cho ta. Tiêu Ý hét lớn, rồi vội vàng lao lên đăng thiên thể, cọ mấy lần, rồi tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đại Bạch và Tiểu Bạch theo sát phía sau, Quản Vọng đưa tay lên che chắn, cảm giác như trời sập xuống. Hắn là bảo mẫu, là người bảo vệ, thế mà Tiêu Ý cứ thế chạy đi. Hắn phải làm sao đây? Khi nào thì mới có thể bàn giao với cái tiểu lão hương hỗn đản kia đây? Quản Vọng nhìn Nguyệt, ánh mắt đầy u oán, không nói gì, nhưng vẻ mặt đã bày tỏ hết tất cả suy nghĩ của hắn. Nguyệt là nửa bước tiên đế, hẳn là có thể ngăn cản Tiêu Ý và Tiểu Hắc hành động một cách nhẹ nhàng. Nguyệt hiểu rõ tâm trạng của Quản Vọng, bình tĩnh nói, người tự cảm nhận xem. Quản Vọng cảm nhận xung quanh, không gian thiên địa nặng nề, vững chắc, dường như đã bị giam cầm. Nguyệt không thể dùng tay lật lại để kéo họ trở về. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, làm sao bây giờ, đi thôi. Phục Thái Lương nói với Phong Tần, bọn tiểu bối đã vào, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo. Là tổ sư, hắn tự nhiên không muốn bọn tiểu bối mạo hiểm, nhưng một khi bọn họ đã đi, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Phục Thái Lương cùng Phong Tần cũng quyết định đi theo. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, sư phụ. Quản Vọng bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ ơi, nếu có thể. Quản Vọng đương nhiên không muốn đi xuống dưới, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Nhưng Quản Vọng lại không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra, hắn phải làm sao để bàn giao với cái hỗn đản tiểu lão hương kia. Quản Vọng buồn bực nhìn đồ đệ, ngươi ở lại đây, ta đi tìm bọn họ về. Quản Vọng không muốn để đồ đệ mạo hiểm. Ân Minh Ngọc lắc đầu, sư phụ đi đâu, con đi đó. Tiêu Y có thể đi, nàng có lý do gì mà không thể đi? Nàng không muốn thua kém Tiêu Y, nàng không muốn bị Tiêu Y coi thường. Cô biết đi cùng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu có thu hoạch sẽ rất lớn. Tiên đế kết tinh chính là một ví dụ rõ ràng. Nếu lúc đó nàng không đi, giờ đây chẳng thu được gì. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của đồ đệ, Quản Vọng không còn từ chối, cũng tốt, đi cùng học hỏi một chút. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể thu được nhiều thứ. Nếu là trước đây, Quản Vọng chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, hẳn sẽ không đi mạo hiểm, cũng không dẫn theo đồ đệ mạo hiểm. Tuy nhiên, sau khi đi theo tiểu lão hương sông qua, tâm trạng của Quản Vọng dần dần có sự thay đổi. Khi Quản Vọng dẫn theo Ân Minh Ngọc bước vào đăng thiên thể, vừa chạm đất, hắn lập tức cảm nhận được một sức ép vô hình. Áp lực vô hình này khiến linh hồn của hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi nhẹ. Quản Vọng cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, từ từ nói, đi thôi. Cứ bước từng bước, hắn cảm thấy như mình đang đi vào một vực thẳm địa ngục, như thể mọi thứ đang dần chìm sâu vào bóng tối.